Trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc, khiến Tô Hiểu hơi sửng sốt, không dù Huỳnh. Tô Hiểu khẽ nghĩ, nhưng không nhận ra là ai. Ha ha, là ta. Ta đang liên lạc với ngươi từ thế giới thực. Thật sự xin lỗi. Giọng nói kia hơi mệt mỏi. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng tàu thủy nổ vang trong nền. Không sao, ai cho ngươi số này? Tô Hiểu hỏi, giọng điệu bình thản. Tô Hiểu tùy ý hỏi một câu, này này, đừng có hung ác như vậy. Chuyện này không phải do ta gây ra, nếu vì ta mà liên lụy đến nàng. Ta e rằng, sẽ hổ thẹn rất lâu. Không dù Huynh cười khổ vài tiếng, hắn hiểu rõ Tô Hiểu hung bạo đến mức nào, nếu thật sự nói ra ai đã cung cấp dãy số, thì em gái kia tuyệt đối sẽ gặp phải. Bất ngờ, nào đó mê tại đây, và sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế gian, có đúng không? Vậy, coi như xong, Tô Hiểu nói, không dù Huynh cười lạnh, cái tên nhà ngươi. Quả nhiên, chuyện gì, giết người, tình báo, Tô Hiểu hỏi, hắn hiểu rõ tình huống của không dù Huynh. Stan đang tìm hắn khắp nơi, so với mối thù với Tô Hiểu. Mối thù với không dù, Huynh còn sâu sắc hơn nhiều, Stan và Tô Hiểu thì mâu thuẫn với nhau, lập trường đối lập, nhưng thực ra không có ân oán cá nhân, còn không dù Huynh thì khác, đó là mối thù truyền kiếp, hắn nhất định phải trả thù bằng máu, khắc. Không dù Huynh nói, chuyện của ta ngươi đều rõ ràng, ta hiện tại trốn đến bên này, sau đó thì sao? Tôi hiểu hỏi, không hề ngạc nhiên. Chỉ có ta là mình, đương nhiên, không có vấn đề gì, ta đâu đâu cũng có thể sống sót. Ta đã suy nghĩ rất lâu về tình huống hiện tại. Ta biết trong số các khế ước giả, người đáng tin cậy nhất hình, như chỉ có ngươi. Ngươi có thể giúp ta tìm một chỗ ở không? Nơi đó phải an toàn. Điều kiện tốt, không quá tồi tệ, ta, mang theo con gái, Tô Hiểu không nói gì, chỉ mở ra đài làm việc, và bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó, người bây giờ mua một tấm vé bay thẳng tới châu Úc. Đến đó rồi, hắn nói, mấy phút sau, Tô Hiểu bưng chén nước lên, uống một hớp lớn, sau khi tới nơi, hắn tìm đến quả nho trang viên của Europe, nơi này cũng chính là một tử trang, ồ, nơi này là đâu, ta, ha, ngươi. Ngươi thật sự có chút mơ màng, chỉ một câu, ta, nhẹ nhàng mà khiến hắn giật mình không ít. Trước đây, khi làm nghề kiếm tiền, quả nho trang viên là nơi mà một số khách hàng đã giới thiệu. Khuyết điểm duy nhất là nó khá hẻo lánh, tín hiệu không tốt, nhưng trong trang viên có một tòa biệt thự. Dọn dẹp một chút là có thể ở ngay, điện và mạng lưới sẽ không bị gián đoạn trong 10 năm. Dưới lòng đất có một cái địa đạo núi. Thẳng đến nông trường phụ cận, dù sao, Huynh cũng bị Tô Hiểu cung cấp, nơi ẩn náu, khiến cho không ít người kinh ngạc. Tô Hiểu từng làm sát thủ, nếu như nơi ẩn náu không đủ an toàn, Huynh đã sớm trở thành một bộ xương khô. Về vòng bảo vệ, ngươi tự mình giải quyết, còn những văn kiện khác, ta sẽ sai người mang qua, tối đa 4 ngày, sẽ tới nơi. Đa tạ, ồ, Tô Hiểu cúp điện thoại, tiếp tục thủ công chế tác súng nắm. Tại một gian phòng cho thuê, cho một quốc gia khác, không dù Huynh miệng khép mở, buông điện thoại trong tay, thở phào nhẹ nhõm, ta bà. Chúng ta muốn đi đâu? Một cô bé ngẩng đầu nhìn không dù Huynh. Đó là con gái của hắn. Đi làm, không dù Huynh cười cợt, papa, trong hình A-di kia là mẹ mới của con phải không? Cô bé tiếp tục hỏi, này, cái này, papa, ngươi hãy thành thật nói cho con, ngươi có phải là thô quỹ rồi không? Nghe câu hỏi của con gái, không dù, Huynh sắc mặt cứng đờ, ai, một tiếng thở dài vang lên, không dù Huynh trong lòng cảm thấy, có chút hổ thẹn. Lưu Vong vốn đã gian khổ, huống hồ con gái nàng còn nhỏ tuổi như vậy, thích ăn quả nho à? Không dù Huynh vừa nói vừa nặng nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái nàng, cái đó, ba ba sẽ dẫn ngươi đi ăn quả nho. Không dù Huynh ôm lấy con gái, rơi khỏi phòng thuê đầy mồ hôi. Nhưng hắn không biết rằng, quả nho ở trang viên kia thực sự rất khó ăn, dùng lời hài đông mà nói. Cây này mẹ nó là quả nho sao? Lục vị địa hoàng hoàn còn ngon hơn mấy lần. Tại tiệm trang sức, Tô Hiểu cúp điện thoại. Không dù, Huynh bên kia đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần đối phương không chủ động tìm đường chết, thì Stan chắc chắn không thể tìm được trang viên quả nho đó. Khi vừa trở thành khế ước giả, Tô Hiểu đã từng nghĩ đến việc tạm thời sinh sống tại vườn nhỏ ấy, nhưng sau khi cô người quét đường chuyển hướng, hắn đã từ bỏ ý định đó. 3 ngày sau, Tô Hiểu nhận được tin tức từ Không Dụ huynh, hàng hóa đã tới Europe trang viên quả nho. Không Dụ huynh đã từ bỏ các thiết bị liên lạc trước đó, chuyển sang dùng bưu kiện để liên hệ. Nội dung trong bưu kiện rất đơn giản, chỉ nói rằng hoàn cảnh nơi đây không tệ như tưởng tượng, ngoài việc quả nho khó ăn và mùi vị khá nặng, không có gì đáng chê trách. Thế giới hiện thực, tháng ngày trôi qua yên bình, trong lúc an nhàn, Tô Hiểu lại nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, nhắc nhở, mới diễn sinh thế giới sắp mở ra, Liệp Sát Giả đã đem Luân Hồi Nhạc Viên theo, xin đảm bảo không có người nào xung quanh chứng kiến, cảnh cáo, mới sinh ra thế giới này, là loại thế giới cực lớn, sẽ có 10 nhóm mạo hiểm giả trở lên tiến vào, liên quan đến việc đối kháng với thế lực ngoại lai. Chiến trường quy mô lớn các loại, âm nhạc viên công huân hệ thống, sắp được mở ra, thế giới, tranh đoạt chiến sắp mở ra, truyền tống trong lúc, vị trí truyền tống, Luân Hồi Nhạc Viên, cảnh cáo, lần này đối địch nhạc viên, là Thánh Vực Nhạc Viên, cảnh cáo, lần này đối địch nhạc viên, là Thiên Khải Nhạc Viên, cảnh cáo, Thánh Vực Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, đều là thế lực đối địch. Nhìn thấy những cảnh cáo liên tiếp hiện lên, Tô Hiểu cuối cùng cũng rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trong Luân Hồi Nhạc Viên. Hóa ra là thế giới tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Lần này, khi thế giới tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu, Tô Hiểu đã nhận ra một điều, chính là Luân Hồi Nhạc Viên có vẻ như rất hung hãn. Từ ý tứ này thì rõ ràng là muốn một đấu hài. Thánh Vực Nhạc Viên chưa rõ tình hình thế nào, nhưng có lẽ Thiên Khải Nhạc Viên là đối thủ cũ. Một đám quả hồng nhũn, truyền tống hoàn tất, Liệp Sát Giả đã được chuyển tới gian phòng chuyên môn. Mới vừa vào gian phòng, Tô Hiểu lập tức đi thăm dò Hắc Phong, Thụ đang mọc, mấy ngày không gặp. Hắc Phong, Thụ đã sinh trưởng đến khoảng 11 cm, trong quá trình thích ứng với hoàn cảnh mới, sự phát triển của nó khá chậm, nhưng khi đã hoàn toàn thích nghi, nó sẽ tiếp tục sinh trưởng. Đến lúc đó, Hắc Phong Thụ mới có thể tăng trưởng nhanh chóng. Bếp trong chậu hoa vẫn còn ướt, linh hồn kiếp tinh thừa lại còn 12 viên. Tạm thời hắn không cần phải lo lắng về việc chăm sóc cây giống nhỏ này. Vị trí cành của Hắc Phong Thụ đã chuyển sang màu nâu đen, và trên đó bắt đầu mọc một lớp vỏ cây mỏng manh. Ở đỉnh cây, một mảnh lá mềm mại mới nhú lên. Điều khiến hắn đau đầu chính là A Mỗ thường xuyên nhìn vào mảnh lá này và nuốt nước miếng. Hắn không biết liệu nó có thể đột ngột cắn một miếng lá hay không. Xác nhận Hắc Phong Thụ không có vấn đề gì, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra những nhắc nhở mà Luân Hồi Nhạc Viên vừa mới đưa ra. Tóm lại, chiến tranh thế giới sắp bắt đầu. Các nhạc viên sẽ tranh giành quyền sở hữu, chiến tranh thế giới, phương nào khế ước giả chiến thắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương đó sẽ giành quyền sở hữu chiến tranh thế giới và diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới đều khác biệt, nơi đó không phải là hư không. Tôi hiểu tạm thời, chưa thể phân biệt rõ ràng giữa diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới mà hư không, nhưng hắn biết một điều, đó là cảm giác khi tiến vào những nơi này qua truyền tống là khác nhau. Hư không xa nhất, sau não bị, chùy, đánh, cũng là ác liệt nhất. Nguyên sinh thế giới tuy gần hơn một chút, nhưng cũng không nhẹ nhàng gì, còn diễn sinh thế giới thì khá hơn đôi chút. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã dần quen với cảm giác này, còn thế giới hiện thực lại mang cảm giác đối lập, ôn hòa vô cùng. Đến khi chiến tranh thế giới diễn ra, cảm giác truyền tống cơ bản, không có cảm giác bị trùy như thế. Căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu, chiến tranh thế giới đối với nhạc viên mà nói là tài nguyên vô cùng quý giá, sau khi thu được quyền sở hữu chiến tranh thế giới, nơi đó sẽ trở thành một luyện thế giới, dùng để khảo hạch các khế ước giả cấp độ liên cấp, tác dụng vô cùng lớn, mà Tô Hiểu sắp làm chính là giúp Luân Hồi Nhạc Viên chiếm đoạt chiến tranh thế giới. Trong quá trình tranh đoạt thế giới này, hắn cơ bản không cần lo lắng về việc bị người khác phản bội. Với phong cách của Luân Hồi Nhạc Viên, ai dám sau, lưng đâm sao, nó sẽ mạnh mẽ xử lý ngay kẻ đó. Tô Hiểu đã từng tiếp xúc với khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên ở bên Thiên Khải Nhạc Viên. Việc mạnh mẽ xử quyết rất hiếm. Khi xảy ra, chỉ trừ khi chủ tuyến nhiệm vụ liên tiếp thất bại 5 lần, khi đó sẽ bị truyền tống đến thế giới trừng phạt, và có tỷ lệ nhất định mới phát động hình thức tàn khốc này. Nhưng ở luân hồi nhạc phiên, việc mạnh mẽ xử quyết lại là chuyện thường ngày. 90% các hình phạt đều là xử quyết mạnh mẽ, lâu dần, các khí ước giả trong luân hồi nhạc phiên cũng không còn quan tâm, hoặc nói là đã quen với điều đó. Nếu nói mỗi nhạc phiên đều có một bầu không khí riêng, thì luân hồi nhạc phiên chính là nơi của những kẻ điên, bệnh tâm thần và ác độ cao cấp. 10 tên khế ước giả trong đó, ít nhất 6 người có tính cách có chút vấn đề, còn lại 4 người, một người là hoàn toàn điên rồ, một người thì thần kinh không bình thường, hai người còn lại có thể xem là người bình thường, chú ý là có thể mà thôi. Những người bình thường này, tỷ lệ rất cao là những kẻ điên nhã nhặn, họ chỉ ngụy trang mà thôi. Thiên khải nhạc viên lại khác, bên đó cơ chế trừng phạt ôn hòa, điều này khiến cho trong thiên khải nhạc viên, hơn 80% khế ước giả đều là người bình thường. Nhiệm vụ đối với họ giống như công việc nguy hiểm, nhưng không phải là đi mạo hiểm tính mạng như đánh cược sống chết. Có thể tưởng tượng sau khi luân hồi nhạc viên và thiên khải nhạc viên khai chiến sẽ là tình huống gì. Lần trước khi thế giới tranh đoạt chiến bùng phát, Tô Hiểu cũng đã tham gia phía thiên khải nhạc viên. Các khế ước giả bị truy đến mức hoài nghi cả cuộc đời mình. Đến cuối chiến tranh, những kẻ tiểu hoa hoa lại bỏ trốn. Đáng chú ý là, trong thiên khải nhạc viên, đa số các cô gái đều rất nhu mì, mềm yếu, không giống như bên luân hồi nhạc viên, nơi có 10 người phụ nữ xinh đẹp thì 6 người trong số đó là nữ thần, nhưng lại mắc bệnh thần kinh. Chính vì vậy, thiên khải nhạc viên mới xuất hiện tình huống thần màng 999 hố. Lúc trước, nữ vương Hy cường đại đến mức nào? Tô Hiểu đến nay vẫn nhớ như in, đối phương là người duy nhất mà hắn gặp có thể mạnh mẽ, chống lại hai viên Apollo khế ước giả, nhưng đó là trong địa hình phong kín. Mười mạng sống của Hy thật sự là rất khó giết, tuy nhiên, dù có đến 10 cái mạng cũng chẳng ít gì, không cần nói là nàng có 10 cái mạng. Ngay cả khi nàng có đến 20 cái mạng, cũng khó thoát khỏi cái chết trong hoàng hôn thánh điện, Apollo đã nổ tung nàng, sau đó còn có Taliban Player. Hắc huyết, muội khống, viêm thần và những kẻ điên cuồng khác đang chờ đợi nàng, hai nữ vương chắc chắn sẽ bại. Việc xuất hiện một cường giả như Hy nữ vương ở thiên khải nhạc viên không phải chuyện ngẫu nhiên, dù rằng bên đó đa số khế ước giả đều có phần yếu ớt, nhưng số lượng của họ lại vô cùng đông đảo. Cơ chế trừng phạt ôn hòa bảo đảm rằng số lượng khế ước giả sẽ không bao giờ thiếu. Và cũng tạo cơ hội cho những khế ước giả tiềm năng có thể trưởng thành. Trong khi đó, luân hồi nhạc phiên lại chỉ tập trung vào việc giúp khế ước giả trưởng thành. Dù có ném họ vào bao nhiêu trận chiến tàn khốc, những người này vẫn có thể nhanh chóng thích nghi và sống sót, thậm chí phát triển mạnh mẽ trong chiến trường. Nếu là trận chiến một với một, khế ước giả bên phía luân hồi nhạc phiên có thể đánh bại 99% khế ước giả của thiên khải nhạc viên. So với đối thủ cũ là thiên khải nhạc viên, Tô Hiểu càng tò mò về tình hình bên phía thánh vực nhạc viên. Chỉ cần nghe tên của nhạc viên đó, hắn đã có một linh cảm không lành. Thông báo, khoảng cách xa không gian truyền tống chuẩn bị, dự tính 17 phút 23, giây sau sẽ bắt đầu truyền tống. Nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài phòng, trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ một điều, đó là lần này, có 3 bên tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Liệu sẽ là 3 bên hỗn chiến, hay chỉ là 2-1? Những khế ước giả có thể tham gia vào chiến tranh tranh đoạt thế giới cấp 4, đương nhiên đều là cấp 4, sẽ không có cấp 3 hay cấp 5 chen vào. Tô Hiểu không rõ thiên khải nhạc viên tính toán cấp độ khế ước giả như thế nào, nhưng hắn biết một điều, đó là những khế ước giả đã đạt đến cấp 4. Chắc chắn đã từng tham gia vào chiến tranh tranh đoạt thế giới. Theo như suy đoán, qua lần chiến tranh tranh đoạt thế giới trước, khế ước giả của thiên khải nhạc viên rõ ràng đã lĩnh giáo được sự khủng bố của đám người điên trong luân hồi nhạc viên. Chính vì vậy, bọn họ có tỷ lệ rất cao sẽ liên hợp với thánh vực nhạc viên. Nếu là như vậy, đó sẽ là cuộc chiến hai bên, hoặc sẽ có một bên bị loại bỏ ngay từ giai đoạn đầu. Sau khi hai bên còn lại đánh nhau, bên bị loại sẽ chờ cơ hội nhảy ra kiếm lợi. Những khế ước giả của luân hồi nhạc viên cơ bản sẽ không bị loại từ đầu. Không, phải nói là bên này, nhất định sẽ là bên mạnh mẽ nhất, hùng hãn nhất. Tô Hiểu bước ra khỏi gian, phòng chuyên dụng, thẳng tiến đến thị trường giao dịch. Nơi đây, có rất nhiều khế ước giả, gần như đông đúc đến mức người chen chúc, một lượng lớn trang bị được bày, bán khắp nơi. Giá cả ít nhất đã giảm xuống 30%, đây là sự hy sinh của các công chức giả và thương nhân. Bởi vì, nếu chiến tranh tranh đoạt thế giới thất bại, thì dù họ không tham chiến, cũng không còn cơ hội hưởng lợi. Mặc dù giá trang bị đã giảm, nhưng giá của các vật phẩm khôi phục lại ít nhất đã tăng lên gấp 3 lần. Đây là nỗ lực ép giá của các thương nhân. Vì nếu không, giá cả của chúng sẽ tăng lên ít nhất 5 lần. Liền là như vậy, trên thị trường giao dịch, khôi phục phẩm vẫn không thể mua được. Mỗi khi có loại đồ ăn hay dược tề khôi phục xuất hiện, sẽ nhanh chóng bị một số nhóm mạo hiểm giả lớn mua lại trong thời gian ngắn. Phần lớn khế ước giả tỏ ra lo lắng, nhưng cũng có một ít kẻ lại hoàn toàn không quan tâm, thậm chí tìm chỗ ngủ say như chết, chờ đợi thế giới tranh đoạt chiến bắt đầu. Thông cáo, khoảng cách không gian truyền tống chuẩn bị hoàn thành. Xin các cấp độ khế ước giả chuẩn bị sẵn sàng. Thông cáo, lần này, thế giới tranh đoạt chiến, đối thủ là Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên. Thông cáo, hư không chi thụ công chứng. Bên trong, thông cáo, hoàn thành công chứng, trong thế giới, tranh đoạt chiến, luân hồi, nhạc viên, thiên khải nhạc viên, và thánh vực nhạc viên đều không thể tiến hành bất kỳ hành động, giúp đỡ nào đối với các bên khác. Thông cáo, căn cứ theo pháp tắc thứ 1.548.762 điều, hư không chi thụ là tuyệt đối trung lập. Tô Hiểu thở phào một hơi, thế giới, tranh đoạt chiến, sắp bắt đầu rồi. Thông báo, liệp sát giả sẽ tham gia vào các bốn thế giới tranh đoạt chiến. Thông báo, ngươi nhận được năng lực thông dụng cấp 50, lâm thời, năng lực này sẽ bị lãng quên sau khi thế giới tranh đoạt chiến kết thúc. Đây là năng lực được ba bên chứng thực, luân hồi, thiên khải, thánh phật. Thông báo, khoảng cách xa không gian truyền tống, chuẩn bị, hoàn thành. Trạm thứ nhất, tinh không trung chuyển trạm. Lực lượng không gian, bao trùm, lấy Tô Hiểu, loại lực lượng này rất ôn hòa, tựa hồ không có ý tứ, nện vào đầu hắn. Tô Hiểu cảm thấy đôi mắt mình tối sầm lại. Mặc dù là khoảng cách truyền tống cực xa, nhưng hắn vẫn không cảm thấy khó chịu, ý thức hắn mơ hồ. Cảm giác như đang nhanh chóng di chuyển qua lại, trong một đường nối nào đó. Nơi đây, đầy màu sắc rực rỡ, ánh sáng vạn vẹo không ngừng, không biết qua bao lâu. Tô Hiểu cảm thấy ý thức khôi phục, mở mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình đang trôi nổi trong một vùng ngân hà. Tô Hiểu đứng dậy, dưới chân không có cảm giác trôi nổi, mà giống như đang đứng trên một mặt phẳng vô hình. Đây chính là trạm tinh không trung chuyển, nơi mà hắn đã từng tới một lần. Ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, hắn nhận thấy phụ cận có mấy trăm tên khế ước giả, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi. Những người này chính là những khế ước giả tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến cùng hắn. Chiến tranh tranh đoạt thế giới đương nhiên không phải chỉ có một hai thế giới tham chiến, mà là mấy chục, thậm chí hơn trăm, hơn 1.000 thế giới. Cụ thể có bao nhiêu thế giới, Tô Hiểu cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết một điều, đó là bên thua trận sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Theo như Tô Hiểu nhận thấy, phe mình có khoảng 400-500 khế ước giả, tuy rằng số lượng so với lần trước thiếu hơn phân nửa, nhưng khi thế lại càng mạnh mẽ hơn. Một, nhắc nhở, khoảng cách tới không gian, xuyên tống chuẩn bị bên trong, dự tính mất khoảng 30 phút. Trạm thứ hai địa điểm, Hải Lam Tinh. Đây là nơi cần đến cuối cùng. Này, bên kia, Tiểu Bạch Bạch, một tên khế ước giả ở phía luân hồi nhạc viên, với giọng nói thô tráng, hét lên, Tiểu Bạch Bạch, là cách gọi của hắn dành cho đám khí ước giả ngoài trăm thước. Cả hai phe đều bị tách biệt bởi mấy tầng năng lượng trong suốt. Những tầng năng lượng này tuy không cách âm, nhưng đến tinh không trung chuyển trạng, mọi khí ước giả đều có thể nghe rõ. Tiểu Bạch Bạch là gì vậy? Một nữ nhân, trên môi ngậm điếu thuốc nhỏ, làn môi màu đen son, lên tiếng hỏi. Trên người nàng tỏa ra một cỗ hương nhạt, ban đầu không cảm nhận gì, nhưng sau một lúc sẽ khiến người khác có cảm giác hoa mắt. Lần trước ta bắt sống một nữ khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Ha ha ha, giọng nói thô tráng của người đàn ông vang lên, mang theo một tiếng cười đầy ẩn ý. Ta chán ghét những kẻ ép buộc nữ nhân cạn bã. Nữ nhân ngậm điếu thuốc, phun ra một làn khói tím mờ ảo, rồi lại nói, quỷ phu nhân, thôi đi. Một tên nam nhân mặc Âu phục, đi giày da, đeo kính không gọng, trong trang phục của một giáo viên nhân dân, mở miệng. Bình thường, những kẻ mặc trang phục này không phải là lão âm tức, thì cũng là kẻ mạnh đến mức như quái vật. Không được, tiến vào thế giới, sau ta sẽ khiến hắn, quỷ phu nhân nói. Giọng điệu gian xảo, đồng thời liếc mắt đưa tình với tên tráng hán kia. Tuy nhiên, tên tráng hán lúc này chỉ cảm thấy một luồng lạnh toát chạy từ dưới khố lên. Ta nói, quên đi, nhân dân giáo viên, sắc mặt nghiêm túc nói. Quỷ phu nhân nhìn hắn, gật đầu, nếu như không nghe lời, thật sự sẽ chết. Đối phương dù không để ý mình đang ở thế giới nào, nhưng rồi sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Ngươi, xin lỗi. Hả? Tráng hán rõ ràng có chút ngơ ngác, nhưng hắn cũng nhận ra người kia là ai. Đối phương mạnh mẽ như quái vật vậy. Ôm, xin lỗi. Tráng hán nghiêng đầu, không cam lòng, nhưng hắn biết rõ, nhân dân giáo viên là đang giúp hắn. Nếu không, bà mụ điên kia thật sự sẽ tìm cơ hội khiến hắn trong cuộc chiến thế giới. Nhìn sang bên kia, một cuộc nội chiến đang diễn ra, những người đó chính là như vậy, đoàn kết mới là sức mạnh. Trận này, cuộc trò chuyện theo sát vách truyền đến là từ đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Các khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, bao gồm Tô Hiểu, hơn 400 người, đồng loạt thay đổi ánh mắt, nhìn về phía đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Phía Luân Hồi Nhạc Viên, có một số khí ước giả đang cười lớn, có người thì mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt của bọn họ chứa đựng những vẻ khác nhau, có kẻ điên cuồng, có người lạnh khốc, có kẻ tàn nhẫn đến cực điểm, tựa như đang nhìn chằm chằm vào bàn giải phẫu thí nghiệm động vật, dường như có một luồng huyết khí đang tụ lại phía trên đoàn người. Những đôi con người lấp lánh ánh đỏ, cảm giác cuồng bạo, giết chóc, điên cuồng tỏa ra từ bọn họ, khiến người khác sởn tóc gáy, mắt cá chết buông xuống. Cảnh tượng thực sự khiến người ta rùng mình. Quanh đây, không gian yên lặng đến rợn người, ánh mắt kinh sợ từ phía Luân Hồi Nhạc Viên tỏa ra, khiến những khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên ngừng lại, tiếng đàm luận dần dần biến mất. Một vài nữ khí ước giả yếu đuối cũng theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Những tên này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Một nữ khí ước giả tướng mạo trung thượng đang ẩn mình phía sau đoàn người, ánh mắt nàng run rẩy. Một khí ước giả từ phía Luân Hồi Nhạc Viên vỗ mạnh vào lớp năng lượng trong suốt, mái tóc của hắn rối bời, đôi mắt sâu hoắm, tựa như đã lâu không ngủ. Tên khí ước giả này, giấc ngủ của hắn dường như vô cùng thiếu thốn. Hắn rút ra từ bên hông một chiếc chỉ thủ tinh tế, lưỡi dao mỏng như ngón tay. Hắn đem thân đào của chiếc chỉ thủ cắm vào trong miệng, lưỡi dao khẽ kề sát vào da thịt quai hàm, da thịt bị từng tấc cắt ra. Âm thanh cắt xé vang lên, chính là từ chiếc chỉ thủ sắc bén kia phát ra. Trước mặt tất cả khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, tên này thuộc phe Luân Hồi Nhạc Viên, cắt một vết lên mặt mình rồi khẽ cười với bọn họ. Quả vết thương có thể rõ ràng nhìn thấy những viên răng đầy máu tươi. Không dùng tinh không trung truyền trạng là tuyệt đối an toàn. Một giọng nữ mang theo đồng âm vang lên. Nghe thấy thanh âm này, quỷ phu nhân và những người xung quanh đều nhíu mày. Cô Lỗ, lão đại của chúng ta, chưa tìm ngươi tính sổ. Lần này, trong thế giới tranh đoạt chiến, ngươi tốt nhất thu lại một chút. Quỷ phù nhân nhiều mắt, nhìn về phía một bé gái, mặc áo đỏ, tóc ngắn. Bé gái này, cao chỉ khoảng 1m3. Đôi mắt to của nàng, không có vẻ ngây thơ của trẻ con, đôi tay trắng nõn nhỏ bé. Không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, là sao? Ngươi chuẩn bị cướp đường của ta sao? Quỷ phu nhân lạnh lùng hỏi. Bé gái nghiêng đầu, trong miệng ngậm một miếng đường. Nàng chính là lữ đoàn Cô Lỗ, yêu thích giết người và thích ăn đường Cô Lỗ. Hiện tại không có ý định này. Quỷ phu nhân rõ ràng không muốn tiếp tục trêu chọc lữ đoàn. Bọn họ là những kẻ không việc gì mà không dám làm. Ê, tên dùng đáo kia, Cô Lỗ lên tiếng, ánh mắt không rời Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn Cô Lỗ, trên mặt không lộ vẻ gì. Ngươi giết Lam Tả sao? Cô Lỗ cười tươi, nhìn Tô Hiểu đầy hứng thú. Tô Hiểu không có ý định phủ nhận. Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến. Làm già, đẹp đẽ, ta đã sớm muốn đánh chết hắn. Hai người các ngươi tốt nhất đồng quy vu tận. Như vậy thì hoàn mỹ rồi, ta không chết. Thật là làm cho ngươi thất vọng rồi. Hừm, ngươi có thể hiểu như vậy, bất quá lần này. Tựa hồ không thể tìm cơ hội làm thịt ngươi, thật đáng tiếc. Cô Lỗ gãi gãi đầu, vẻ mặt rất buồn phiền. Gâu, bố bố ôm đối cô Lỗ kêu một tiếng, khí thế không thể thua. Tác vị, hiện tại phải nhất trí đối ngoại. Một thanh âm quen thuộc truyền đến, nghe được tiếng nói ấy, tôi hiểu liền nghiêng đầu nhìn qua. Hắn thấy người mở miệng nói chuyện, tướng mạo, không khỏi, khiến hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ, có thể làm cho hắn đau đầu, thật sự không nhiều. Khởi nghĩa, đã bắt đầu, ha ha, không sai, là quân khởi nghĩa thủ lĩnh Lão Yên, tên này không biết từ khi nào đã lên cấp 4. Nghĩ lại thì hắn trước đây, trong hai thế giới, cũng chỉ là một trong những cường giả cấp 3. Lên cấp 4 cũng không ngoài dự đoán mọi người. Khi thấy nhân viên phe mình, Tô Hiểu cao mày, quỷ phu nhân, nhân dân giáo viên và những người khác, hắn đã nghe qua tên tuổi của họ. Bọn họ là thành viên trong cùng một nhóm mạo hiểm, mang tên Nộ Xuyên. Nhóm mạo hiểm Nộ Xuyên có tiếng tăm không nhỏ trong đẳng cấp 4, ngang với các nhóm mạo hiểm lớn như Thần Hoàng và Huyết Môn. Tuy nhiên, thực lực của họ yếu hơn một chút so với Thần Hoàng và Huyết Môn. Trong số hơn 400 khí ước giả, có lẽ một nửa trong số đó là người từ Nộ Xuyên, phần còn lại là những mạo hiểm giả nhỏ lẻ. Mèo lớn cho con, không đáng kỳ. Nộ Xuyên chính là đại diện cho thế lực nhóm mạo hiểm lần này. Cũng có rất nhiều độc hành hiệp xuất hiện. Trừ Tô Hiểu ra, cô Lỗ và Lão Yên cũng đã hiện thân. Nếu không có gì bất ngờ, Thủy Tiếu cũng hẳn là đã có mặt tại chiến khu này. Mỗi khi nghĩ đến cái tên Thủy Tiếu, Tô Hiểu luôn cảm thấy tên này hình như đã nghe qua ở đâu đó, và mang lại cho hắn cảm giác vô cùng mạnh mẽ và bí ẩn. Ngoài những người này, còn có rất nhiều độc hành hiệp khác. Tô Hiểu tuy không nhận ra họ là ai, nhưng thực lực của bọn họ không hề tầm thường. Cô Lỗ và nhân dân giáo viên là hai khí ước giả mạnh mẽ nhất trong nhóm, với nhân dân giáo viên tạm thời đại diện cho nhóm mạo hiểm Nộ Xuyên. Còn Nộ Xuyên đoàn trưởng hình như không có ý định xuất hiện lúc này. Đột nhiên, không gian rung động, lại có vài trăm khế ước giả được truyền tống đến trạm chuyển tiếp không gian. Những người này vừa mới xuất hiện, liền thu hút ánh mắt của cả Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên. Cuối cùng, ra trận chính là những khế ước giả của Thánh Vực Nhạc Viên. Chẳng rõ vì sao, bọn họ đều mặc y phục chỉnh tề, toàn thân là những bộ trường bào màu vàng đen. Trông rất nghiêm trang, những tên thần côn đó đến rồi. Cô Lỗ thì thầm, trên mặt nàng lộ vẻ như muốn cười. Nhưng cô Lỗ, ngươi có hiểu rõ về Thánh Vực Nhạc Viên không? Nhân dân giáo viên đẩy kính mắt, gương mặt hắn không hề biểu lộ cảm xúc. Không phải là hắn đang ở trạng thái lạnh lùng, mà là vì hắn thực sự không có chút cảm xúc gì. Điều này giống như một căn bệnh. Phả bố bố ông chính là người chuyên trị loại bệnh này. Tổng kết lại, chẳng qua là một đám thần côn. Cô Lỗ vẫy vẫy tay, nàng vốn rất mạnh mẽ khi chưa giết người, nhưng khi nàng ra tay, mọi chuyện lại khác. Thần côn, nhân dân giáo viên có vẻ không hiểu rõ ý của cô Lỗ. Bọn họ thờ phụng giáo phái nào? Quỷ phù nhân nhìn những chiến sĩ kia, mấy trăm người chỉnh tề đứng ngay ngắn, ánh mắt của nàng nhìn về phía những khế ước giả bên này, chỉ cần nghĩ đến cũng biết những người này nhất định đoàn kết, sức mạnh sẽ rất lớn. Thờ phụng giáo phái à? Cô Lỗ trong miệng ngậm lấy một miếng đường, có vẻ không thể trả lời câu hỏi ngay lập tức. Không phải cô Lỗ không giỏi trong việc diễn đạt, mà là nàng quá miệng. Nếu không phải vì Thần Hoàng và chết đi muội muội Syra, có lẽ nàng đã nói ra ngay. Về Thánh Vực Nhạc Viên, tình huống có phần phức tạp. Nếu như Luân Hồi Nhạc Viên tôn trọng sức mạnh, tự do và không ràng buộc, thì Thánh Vực Nhạc Viên lại tôn thờ tín ngưỡng. Không thể cho rằng những khí ước giả này đều là cuồng tín đồ. Bọn họ thông minh lắm, Thánh Vực Nhạc Viên cũng không thờ phụng một thần linh duy nhất. Chỉ cần là một vị thần, bọn họ liền thờ phụng, nhờ đó mà có sức mạnh. Có thể nói, sống trong một thế giới nguội lạnh, bọn họ không hề kỵ. Thánh Vực Nhạc Viên là một đoàn thể đoàn kết. Lý do rất đơn giản, bọn họ đều là thành viên của một giáo phái, trong khi Luân Hồi Nhạc Viên là nhóm mạo hiểm. Thiên Khải Nhạc Viên là các loại tổ chức, thì Thánh Vực Nhạc Viên lại là giáo phái. Thực tế mà nói, ba loại này đều có tính chất đoàn thể, gần gũi nhau. Khế ước giả của Thánh Vực Nhạc Viên, điển hình là tín đồ trong Husky, bất kỳ giáo phái cường thế nào, bọn họ đều sẽ tin theo. Tuy vậy, không nên xem thường sức chiến đấu của bọn họ. Cơ chế trừng phạt của Thánh Vực Nhạc Viên so với Luân Hồi Nhạc Viên tuy yếu hơn, nhưng mạnh hơn Thiên Khải Nhạc Viên rất nhiều. Gào, gào, tiếng hô lớn vang lên, đó là của Thánh Vực Nhạc Viên. Nghe thấy tiếng la này, các khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên nhìn nhau, có chút mộng bức. Bọn họ cảm thấy, đây là tổ chức tà giáo sao? Những người điên của Luân Hồi Nhạc Viên đã đủ nhận rồi, giờ lại xuất hiện cái này. Điều này khiến cho nhóm bảo bảo của Thiên Khải Nhạc Viên trong lòng rất khổ. Bất ngờ, cô Lỗ cười thảm, nàng không hiểu sao Thánh Vực Nhạc Viên lại khiến nàng cười như vậy. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, tiếng gào của bọn họ khiến cô Lỗ liên tưởng đến những bà bác đang múa trên quảng trường. Nàng hoàn toàn không thể lý giải được dòng suy nghĩ của ngươi. Quỷ phu nhân nhẹ nhàng vò trán, cảm thấy Thánh Vực Nhạc Viên quả thật khó đối phó, đoàn kết của họ tuyệt đối sẽ khiến Luân Hồi Nhạc Viên gặp khó khăn. Quỷ phu nhân liếc nhìn quanh phe mình, những người này đều đầy huyết khí, vừa nhìn là biết ngay là những tên ác đồ. Nam nhân thì cười ha hả, lại còn là những kẻ giết người không chớp mắt. Mấy bé gái thì hưng phấn tuyên dương khởi nghĩa, mời gọi gia nhập quân khởi nghĩa. Còn có những kẻ mặt mũi đơ như nhân dân giáo viên. Đột nhiên, quỷ phu nhân cảm thấy một cảm giác lo lắng. Những người này chiến lược không thể nghi ngờ, nhưng hành động của họ thì ai mà biết được, có lẽ cả trời cũng không biết nữa. Và lúc đó, quỷ phu nhân cảm thấy mình thật bình thường. Đây là cảm giác ưu việt. Khi đứng giữa một đám người điên cuồng, quỷ phu nhân liếc nhìn một khế ước giả đang mở miệng, nhưng giọng nói của hắn nghe không rõ. Giống như gió thoảng qua, chẳng thể nghe ra được hắn nói gì, nhưng nàng lại càng cảm thấy mình thật bình thường. Cảm giác ưu việt càng trở nên mãnh liệt. Tuy nhiên, trong mắt của khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên, nàng vẫn như một con rắn độc, một nữ nhân vô cùng nguy hiểm. Thông báo, khoảng cách xa không gian truyền tống chuẩn bị hoàn thành, sắp đến mục tiêu, Tô Hiểu nhíu mày, cảm nhận được cảm giác quen thuộc của truyền tống lại xuất hiện lần nữa, lèn kèng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Tô Hiểu mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, trên người mặc một bộ y phục xám, thân áo có vài chỗ rách nát. Thông báo, đồ ăn và nước ngọt loại vật tư đã bị phong tỏa. Tô Hiểu hiện vẫn chưa rõ ràng mình đang ở đâu, thì một tin dữ liền truyền đến, hắn trong không gian dự trữ mang theo đồ ăn và nước ngọt bị phong tỏa. May mắn là ngoài đồ ăn và nước ngọt ra, những vật phẩm khác vẫn có thể sử dụng. Hơn nữa, tình huống như vậy không phải chỉ xảy ra với mình hắn. Thông báo này là một thông cáo chung, có nghĩa là ba khí ước giả đều gặp phải tình huống tương tự. Bố bố Uông và A Mỗ vẫn chưa được truyền tống đến gần Tô Hiểu. Hắn tạm thời không liên lạc với họ, mà là quan sát xung quanh. Tô Hiểu hiện đang ở trong một căn phòng đơn. Trong phòng có một chiếc giường sắt, bốn chân giường sâu xuống mặt đất xi măng. Chỉ có khoảng 10 mét vuông diện tích, góc phòng là một cái bồn cầu dì xét, có thể xả nước. Cả căn phòng có vẻ cũ kỹ, ba mặt tường làm bằng xi măng, xuyên tường khắc đầy chữ, phía chính diện là một cánh cửa sắt bị khóa chặt. Khắp phòng là một mùi mốc nhạt nhạt, mơ hồ còn thoang thoảng một mùi ngọt ngào, khiến Tô Hiểu nhớ lại mùi phòng ngủ thời trung học. Hiện tại, hắn không thể cảm thấy quen thuộc hơn, đây rõ ràng là một nhà tù. Với cách trang trí giống như nhà tù và những đặc điểm kim loại xung quanh, đây hẳn là một thế giới không quá lạc hậu, đang tiến vào thế giới Hải Lãm Tinh, khu vực tranh cướp thế giới, độ khó của thế giới, level 29, level 42, chiến tranh thế giới chi nguyên, bản thế giới, không thể thua được thế giới chi nguyên, giới thiệu về thế giới, trên tinh cầu xanh lam, nơi có hơi nước và văn loa cương. Nền văn minh nhân loại không ngừng tiến bộ, điện lực, súng ống, máy bay kiểu cũ, tất cả đều rong ruổi trên những vùng bình nguyên, nơi mà sát thép mãnh thú thống trị, cuộc chiến tranh gian khổ giữa nhân loại không phân biệt đúng sai. Tất cả chỉ vì tài nguyên có hạn. Hải Lam Tinh, một hành tinh cỡ trung, diện tích đất đai chiếm 37%, diện tích đại dương chiếm 63%, một số khu vực có tài nguyên phong phú. Tổng cộng có 2 quốc gia lớn và 1 quốc gia cỡ trung, hơn 100 quốc gia nhỏ. Liên minh Gaia, còn gọi là tự do chi quốc, phe mình là một quốc gia đa chủng tộc. Trong mắt các quốc gia khác, tự do chi quốc cầm quân tự trọng, máu tanh dã man, lòng tham không đáy, luôn luôn báo thù khi bị đe dọa không khoan nhượng. Tuy vậy, trong mắt người dân Gaia, liên minh này là nơi không có sự khoan dung cho những kẻ yếu, ở đây chỉ có mới có thể được coi trọng. Nhân dân với tài năng và thiên phú sẽ được tôn trọng và bồi dưỡng cơ hội, dù cho là một tên ăn mày, nơi này vẫn tự do, cơ hội mở ra cho tất cả. Thủ đô liên minh Gaia, nhiệt đô tự do thành Thái Dương Vương quốc, phe địch là một quốc gia vương quyền và thần quyền kết hợp. Quốc gia này chỉ có một chủng tộc là nhân loại, với đặc trưng là đôi mắt màu lam. Nhân dân của quốc gia này chính trực, cẩn thận và tỉ mỉ. Tuy nhiên, họ rất coi trọng xuất thân và hệ thống hình phạt trong quốc gia khá nghiêm khắc. Dù chỉ là những hành động nhỏ như ăn trộm vặt cũng sẽ phải chịu hình phạt khốc liệt. Quốc gia này không cho phép có bất kỳ vết bẩn nào, ngay cả một hạt bụi trên đường phố. Thủ đô Thái Dương Vương quốc, Thần Quang Thành, Liên minh Gaia và Thái Dương Vương quốc đã xảy ra chiến tranh từ 7 năm trước, song phương binh sĩ tử thương nặng nề, vô số thành thị bị oanh tạc. Chiến tranh diễn ra không ngừng nghỉ, khi thì đánh, khi thì ngừng. Gần đây, mâu thuẫn lại bùng phát trở lại, nguyên nhân chủ yếu là từ khoáng sản Văn Loa Cương, khiến tình hình trở nên gay gắt hơn. Bạch hỏa dược là loại thuốc nổ có động năng mạnh gấp hàng trăm lần, có thể cháy bùng trong môi trường thiếu oxy, và trong hoàn cảnh bình thường, có thể gây ra vụ nổ vô cùng khủng khiếp. Văn Loa Cương, loại vật liệu này có độ cứng có thể so sánh với carbon lưu hóa, độ cứng của nó gấp 200 lần thép, là một dung dịch hỗn hợp á hì, có tính dẻo cực mạnh và độ cứng cao, nhiệt độ nóng chảy của nó lên tới 1.600 độ C. Liệp sát giả, chỗ, ở, Ngục Gạc Bách, thế lực tương ứng, Liên minh Gaia, quân đoàn số 2, Tam Sư, lực lượng chiến tranh đặc biệt, đơn vị này, phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt như ám sát các yếu viên địch, thu thập tình báo, bộc phá, quấy rối và trấn áp bạo động một cách bí mật. Chức vụ binh nhất trong sát lục bộ đội, kiêm thiếu úy cấp quân hàm, chiến tranh nhiệm vụ, thế giới chỉ hạch, săn giết nhiệm vụ, không có, theo quy định, bản thế giới này, không làm trái các quy tắc. Cảnh cáo, chớ nên đề cập đến luân hồi nhạc viên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu cảnh cáo này bị phớt lờ, sẽ tiến hành xử lý, theo quy định của công chứng. Nhắc nhở, hệ thống công huân đã mở, khi tiêu diệt các đầu mục, hoặc tướng lĩnh của phe địch, có thể thu được từ 1 đến 50 điểm công huân. Khi tiêu diệt các khí ước giả của phe địch, thu được từ 3 đến 5 điểm công huân. Nếu chiến tranh thắng lợi, sẽ có khen thưởng căn cứ vào điểm cống hiến. Ngồi trên giường, trong phòng giam, tôi hiểu, bắt đầu hiểu rõ hơn về vị trí của mình trong trận chiến thế giới. Trước hết, hắn thuộc về một liên minh tên là Gaia, còn được gọi là tự do chỉ quốc. Tự do chi quốc có nhiều chủng tộc khác nhau, bởi vì nơi đây tự do đến mức độ quá đáng, cho nên không có sự phân biệt chủng tộc nào, hoặc có thể nói, căn bản không có lý do gì để kỳ thị lẫn nhau. Người dân của tự do chi quốc vốn rất dũng mãnh, trọng võ và coi trọng năng lực, do thường xuyên tiến hành cướp đoạt tài nguyên từ các quốc gia khác, danh tiếng của tự do chi quốc không được tốt lắm. Họ coi trọng quân đội, và máu tanh luôn là đặc trưng của họ, khiến các quốc gia khác không có ấn tượng tốt về tự do chi quốc. Chính vì sự tự do quá mức và cách thức mở cửa của họ mà nơi đây sinh ra một thứ trật tự đặc biệt. Nếu chỉ phạm vào những tội nhỏ, thì vẫn có thể dễ dàng vượt qua, nhưng nếu là trọng tội, thì kết cục hầu như là khó lòng tránh khỏi cái chết. Quốc gia đối địch với tự do chi quốc là Thái Dương Vương quốc. Một quốc gia mà quyền lực được chia sẻ giữa vương quyền và thần quyền. Khi nghe đến từ thần quyền, tôi hiểu lập tức liên tưởng đến những khí ước giả của thánh vực nhạc phiên, và không sai, hắn đoán rằng những người đó hẳn là thuộc về chiến tuyến này. Thái Dương Vương quốc có pháp luật rất nghiêm ngặt, các con phố sạch sẽ, gọn gàng đến mức không có một hạt bụi. Quốc gia này gần như chỉ có một chủng tộc, có tính bài ngoại khá cao. Mặc dù vậy, mức độ bài ngoại đó cũng không quá mức. Trong gần 100 năm qua, trình độ khoa học kỹ thuật của Thái Dương Vương quốc luôn bị tự do chi quốc bỏ xa. Có thể nói, nếu không nhờ vào thần quyền để duy trì quyền lực, vương quốc này đã sớm bị tự do chi quốc đánh tan thành từng mảnh. Lý do xảy ra tình trạng này là bởi sự khác biệt trong thái độ đối xử với nhân tài giữa hai bên. Trong tự do chi quốc, dù cho xuất thân là ăn mày, chỉ cần có năng lực, người đó có thể nhanh chóng thăng tiến. Còn Thái Dương Vương quốc lại khác. Quốc gia này không chỉ có tính chính trực quá mức, thích sạch sẽ, mà còn rất coi trọng xuất thân. Nếu xuất thân không đủ tốt, dù có tài năng đến đâu, người đó cũng chỉ có thể chịu đựng mà kết thúc. Những người có tài năng ngoại lai thì hoặc là phải rời đi, hoặc là chuyển đến tự do chi quốc, hoặc cũng có thể yên ổn sống trong Thái Dương Vương quốc. Tuy nhiên, việc nương nhờ vào tự do chi quốc cũng không phải là chuyện tốt, bởi nơi này dân phong mạnh mẽ, lại quá tự do và khốc liệt, chỉ cần sơ sẩy thì dễ dàng mất mạng. Hai quốc gia lớn này đều có ưu điểm riêng, nhưng cũng tồn tại những tệ nạn đối lập. Về mặt khoa học kỹ thuật và quân sự, tự do chi quốc mạnh hơn, còn về tài nguyên và thần bí học, Thái Dương Vương quốc lại mạnh hơn. Điều thú vị là, giáo phái của Thái Dương Vương quốc không thờ Thái Dương thần, mà lại thờ Hy nữ thần. Trước đây, Thái Dương Vương quốc duy nhất có thần linh là Thái Dương thần Arthur Tanner. Tuy nhiên, sau một sự cố không rõ lý do, Thái Dương thần không còn bán thần lực cho các tín đồ nữa. Thái Dương Vương quốc và thần đình không phải dễ trêu chọc. Không nên nghĩ rằng thần đình là thế lực chỉ nghiêng về thần, mà thực tế họ lại gần gũi hơn với vương thất. Các đời đại thần sứ luôn có vai trò quan trọng trong lòng họ. Vương thất có thể hủy diệt thân thể của họ, nhưng thần đình chỉ có thể áp dụng một hình phạt nhẹ nhàng. Sau khi hai bên thương lượng, họ quyết định, nếu Thái Dương thần không ban cho chúng ta thần lực, thì chúng ta sẽ không còn tín ngưỡng ngươi nữa. Ngươi là thần chiến tranh, nhưng lại không giúp chúng ta chiến đấu. Vậy ngươi có ích gì? Sau đó, vương thất cùng thần đình đã thay đổi tín ngưỡng thần linh của mình. Dù Thái Dương thần có tức giận đến khi nào, họ vẫn đổi sang thờ phụng thần Hy nữ thần. Điều này khiến Thái Dương thần, vị thần trong lòng họ, tức giận đến mức đầu óc gần như tắc nghẽn. Thật khó mà hiểu được tín ngưỡng thần trong thế giới này. Có lẽ đó là một loại sinh mệnh cao cấp hoặc một dạng ý thức nào đó. Dù Thái Dương thần hay thần Hy nữ thần là gì, sau khi vương quốc thay đổi tín ngưỡng, quốc nội đã trải qua một thời gian xáo trộn. May mắn thay, quốc gia này có trật tự ổn định. Và nhờ vào sự tuyên dương của vương thất cùng thần đình, dân chúng từ từ ổn định lại. Chính vì thế, Thái Dương Vương quốc mới chuyển sang thờ phụng thần Hy nữ thần. Và mặc dù việc đổi tên quốc gia không phải là điều tốt, họ vẫn quyết định lấy lại tên thủ đô là Thần Quang Thành. Ngoài hai cường quốc lớn, trên Hải Lam Tinh còn có một số quốc gia cỡ trung và hơn 100 tiểu quốc. Những tiểu quốc này cơ bản không đáng lo ngại. Nếu tôi hiểu không lầm, thì những người của Thiên Khải Nhạc Viên không phải đang ở Thái Dương Vương quốc, mà là ở một trong những quốc gia cỡ trung. Dựa vào tình hình hiện tại, Tô Hiểu không có ý định quan tâm đến hai phe người này. Hoặc nói cách khác, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không thể gặp được hai phe khế ước giả đó. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Hiểu tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Ban đầu, hắn cần phải hiểu rõ về thế giới này và hòa nhập vào vị trí của các thế lực, từ đó tìm kiếm thế giới chi hạch. Việc tìm được thế giới chi hạch mới là mục tiêu chính, mọi thứ khác đều không quan trọng. Để giành chiến thắng trong chiến tranh, có ba bước quan trọng. Đầu tiên là tìm được thế giới chi hạch, thứ hai là nắm giữ thế giới chi hạch trong một khoảng thời gian, và cuối cùng là đưa thế giới chi hạch đến địa điểm chỉ định. Khi đó, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ tạo ra tọa độ thế giới, và khi tọa độ này được tạo ra, chiến tranh coi như đã thắng. Tuy nhiên, việc tạo ra tọa độ thế giới cần một khoảng thời gian, và đó không phải là thời gian ngắn. Trong suốt khoảng thời gian đó, người nắm giữ thế giới chi hạch phải đóng vai trò phòng thủ, trong khi hai phe còn lại sẽ là phe tấn công. Cuộc đại chiến giữa các khế ước giả là điều không thể tránh khỏi. Để tìm được thế giới chi hạch trước, các khế ước giả cần phải thăm dò và hiểu rõ về thế giới này. Nếu không có đủ hiểu biết về nơi này, họ sẽ không thể tìm ra thế giới chỉ hạch. Lúc ban đầu, giai đoạn này kéo dài nhất, chính là thời gian thăm dò, có khí ước giả tìm được thế giới chỉ hạch, thì lúc ấy ba bên mới chính thức khai chiến. Bởi vậy, tôi hiểu cũng không vội vã, nếu có người tìm được thế giới chỉ hạch trước, hắn chỉ muốn thăm dò và tìm kiếm chỗ tốt, chứ không phải chuyên về điều tra. Vì thế, nhiệm vụ tìm kiếm thế giới chi hạch sẽ không rời vào tay hắn. Thế nhưng, điều tôi hiểu không ngờ đến là bố Uông lại một lần nữa bị phân vào đội điều tra, chính là phụ trách tìm kiếm thế giới chi hạch. Trong lần trước của thế giới tranh đoạt chiến, bố Uông chắc chắn là MVP, không chỉ tìm được thế giới chi hạch mà còn cướp được nó. Tuy nhiên, tình huống lần này không mấy khả quan. Bố Uông bị truyền tống đến một vùng băng nguyên, nơi hắn lẫn vào một nhóm băng nguyên làng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Như bố Uông nói, chủ nhân, tuy rằng bản Uông cùng với những băng nguyên lang kia tướng mạo rất tương tự, nhưng bản Uông luôn cảm thấy rất hoảng, on lại các loại, rất gấp. Khi nhận được tin của bố Uông, tôi hiểu, không khỏi, hình dung ra cảnh tượng. Giữa cơn gió tuyết trên băng nguyên, một đám băng nguyên lang mắt lãnh, đạm đứng trên núi tuyết, và giữa bọn chúng là một con husky lẫn vào. Nhìn thì có vẻ vững vàng như một con chó già, nhưng thực tế trong lòng lại hoảng loạn vô cùng. Tô Hiểu xoa xoa trán, không thể nghĩ tiếp nữa, vì trong đầu hắn hình ảnh ấy hiện lên quá rõ ràng. Bố Uông bên này vẫn vui vẻ như cũ, còn A Mỗ bên kia thì lại có thể khiến người ta cười đến chết. Khi hắn bị truyền tống đến một nông trường, đang ở giữa đám bò sữa, Tô Hiểu không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa. Hình ảnh của A Mỗ quả thật rất đặc biệt, nhưng may mắn thay, cả bố Uông lẫn A Mỗ đều có khả năng sinh tồn không tồi. Lúc đầu, khi phân công nhiệm vụ, việc lựa chọn hành động riêng biệt là một quyết định không tồi, giúp tăng tốc tiến độ thăm dò. Điều làm Tô Hiểu cảm thấy nghi, hoặc là tại sao hắn lại ở trong ngục giam, lần hồi nhạc viên đã an bài cho hắn thân phận là thành viên của sát lục bộ đội. Bộ đội này thường thực hiện nhiệm vụ ám sát sau chiến tuyến, đôi khi cũng làm nhiệm vụ do thám. Trong chiến tranh, sát lục bộ đội chính là những đội viên cứu hỏa. Mỗi khi chiến khu có chiến tuyến căng thẳng, sát lục bộ đội sẽ được đưa đến đó. Tiếng bước chân hỗn độn vang lên từ hành lang trước nhà tù. Chẳng mấy chốc, vài tên binh sĩ mặc quân trang màu đen, giày giả bóng loáng, đã đứng chặn ngoài cửa. Khum, khum, khum. Một tên lính dùng thiết côn gõ mạnh vào song sắt. Ăn cơm rồi, người lính vừa nói, vừa ra hiệu. Còn lại mấy tên lính khác cầm súng trường, nòng súng chĩa thẳng vào Tô Hiểu. Một cảm giác nguy hiểm khiến tóc gáy hắn dựng đứng, lông mày khẽ nhíu lại. Những tên lính kia cầm trong tay súng trường, kiểu dáng giống trường carabiner 98. Mỗi lần nổ súng đều cần kéo động chốt, thuộc loại súng lôi kéo xuyên. Dù đây là loại súng trường lạc hậu, nhưng lại có thể tạo ra cảm giác nguy hiểm đến vậy, khiến Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Hắn lập tức nghĩ tới những gì mà thế giới giới thiệu về Bạch Hỏa Dược và Văn Loa Cương. Nếu như hai người này kết hợp lại thành một loại súng ống, uy lực sẽ vô cùng khủng khiếp. Súng ống là vũ khí chủ lực trong chiến tranh của thế giới này. Mặc dù công nghệ máy bay ở đây chưa thật sự phát triển, một chiếc máy bay có thể rơi xuống vì một vài lý do kỳ quặc, nhưng xe tăng lại khá tiên tiến, đặc biệt là khi hai cường quốc lớn vẫn nằm trên cùng một mảng đất. Chiến trường chủ yếu là ở lục địa, chiếm tới 97%, nằm thành súng trường, đều nhắm vào hắn. Năm tên lính từ từ lùi lại phía sau. Một tên lính vừa lên tiếng vừa mở cửa nhà tù. Két két, âm thanh ma sát của ổ trục vang lên. Cửa nhà tù mở ra, những tên lính ngoài cửa vẫy tay chặn lại. Rồi một tên lão đầu mặt mũi nhăn nhúm đẩy to cơm đi tới. Lão đầu bước chân không nhanh, hắn đẩy tòa ăn vào trong nhà tù, đem các món ăn xếp lên giường. Trên đó có ba chén cơm tẻ, một con cá nướng, một chén thịt đôn, một bát rau dưa canh, trong canh còn trôi nổi vài quả trứng hoa, cộng thêm một ít trái cây giống như to go. Tô Hiểu có chút im lặng. Không ngờ, trong tự do, tri quốc, thức ăn trong ngục giam lại tốt như vậy, sao? Nhìn thấy món ăn, đặc biệt là chén thịt đồn, khiến lão đầu nuốt nước miếng. Tô Hiểu liền nghĩ, thức ăn trong ngục giam chắc hẳn không thể tốt đến vậy. Nhanh lên một chút, binh sĩ bên ngoài cổng nhà tù có vẻ tính khí không tốt lắm. Lão đầu lập tức đẩy toa ăn ra khỏi nhà tù. Các người về trước đi. Tiểu đội trưởng đứng ở cửa lao, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, cười cợt. Hắn rút tay vào trong áo, đưa tay ra phía eo, nhanh chóng móc ra một bình rượu. Bình rượu này nhìn giống như bình thủy tinh đựng bia. Ầm một tiếng, cánh cửa nhà tù đóng lại. Tiểu đội trưởng để bình rượu vào trong phòng giam, rồi nói, uống hết, rồi dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi để lại lời dặn, hắn quay người đi về phía hành lang, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu. Hai món ăn, một canh và cơm với đủ lượng, thậm chí còn có rượu, sau đó là trái cây. Nhẹ ý của tiểu đội trưởng, rõ ràng trong ngục giam cấm phạm nhân uống rượu. Sự đái ngộ như vậy, khiến Tô Hiểu rất muốn biết người này phạm phải tội gì mà lại bị giam vào ngục. Việc sát lục bộ đội thành viên bị giam vào ngục giam là rất hiếm thấy. Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là hắn bị giam, lại còn nhận được những ưu đãi đặc biệt. Ban đầu, Tô Hiểu đã chuẩn bị vượt ngục, nhưng giờ hắn không còn vội vàng rời đi nữa, bởi nếu có thể gia nhập quân đội của tự do, trí quốc và đạt được thực quyền, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho hành động sau này. Tô Hiểu kiểm tra đồ ăn và rượu xem có độc hay không. Sau khi xác nhận mọi thứ bình thường, hắn bắt đầu ung dung dùng bữa. Trong lúc nhàn hạ, hắn tranh thủ kiểm tra nhiệm vụ chiến tranh. Nhiệm vụ chiến tranh, thế giới chỉ hạch, vòng thứ nhất, cộng thêm hai vòng, độ khó, level 38 mô tả nhiệm vụ, tìm ra vị trí của thế giới chỉ hạch và thu thập thông tin nhiệm vụ. Liệp sát giả hiện tại không cần phải tìm kiếm thế giới chỉ hạch. Nhiệm vụ này sẽ được định sau, thời gian hoàn thành. 30 ngày tự nhiên, thưởng nhiệm vụ, thắng lợi, trong chiến tranh thế giới có thể thấy được, trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Tạm thời, việc cướp giật thế giới chỉ hạch không liên quan gì đến Tô Hiểu. Nhiệm vụ của hắn là tham gia vào chiến tranh hậu kỳ, nơi khí ước giả sẽ tham gia đại loạn đấu. Đó mới là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Dĩ nhiên, hắn không thể chỉ ngồi trong ngục chờ đợi cuộc đại loạn. Đấu đó bắt đầu, hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Để có thể rời đi bằng phương pháp chính đáng, Tô Hiểu trước tiên phải hiểu rõ thân phận hiện tại của mình. Nếu hắn thực sự phạm phải trọng tội, chỉ có thể tìm cách vượt ngục, nhưng những binh sĩ mang đến bữa ăn cho hắn lại rất phong phú, ít nhất đối với một tù nhân mà nói là quá phong phú. Và hắn bắt đầu nghi ngờ, liệu đây có phải là một trò chặt đầu hay không? Điều này đáng để hắn suy nghĩ cẩn thận. Tôi hiểu đối với súng ống trong thế giới này, đã có nhận thức sơ bộ, bị súng bắn trúng thân thể cũng không quá đáng lo, chỉ cần bị thương là được. Nhưng nếu như chúng vào chỗ yếu, đó lại không phải là chuyện đùa. Những viên đạn bay ngang qua chiến trường này quả thực như địa ngục. Và khi hắn xem xét những binh sĩ này, hắn nhận thấy rằng, tuy bề ngoài họ có vẻ bình thường, nhưng sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực của họ đều vào khoảng 30 điểm. Nếu nói về cận chiến, tôi hiểu thừa sức tiêu diệt cả một đội quân. Nhưng nếu binh sĩ sử dụng súng ống đặc trưng của thế giới này, và nếu số lượng vượt qua 30... đó chính là một sức mạnh không thể coi thường. Loại súng này có uy lực khủng khiếp, vách tường căn bản không thể che chắn được. Một viên đạn có thể xuyên thủng mười mấy lớp vách tường, mà vẫn là chuyện bình thường. Súng ống này mạnh mẽ như vũ khí đời này. Nhưng nếu trên chiến trường có những cỗ, hổ thép, như xe tăng, thì uy lực của chúng sẽ càng thêm khủng khiếp. Nếu như xe tăng dùng đạn dược, bạch hỏa dược, và toàn bộ xe tăng đều được chế tạo từ văn loa cương, tôi hiểu có thể khẳng định rằng, một chiếc xe tăng như vậy có thể dễ dàng phá hủy một tòa tháp cao lớn trong thời gian ngắn. Trên chiến trường, xe tăng không phải là hiếm thấy. Hơn trăm chiếc được chế tạo bởi văn loa cương, sử dụng vũ khí bạch, hỏa dược. Nếu cả đoàn xe tăng xông lên, chúng chắc chắn sẽ khiến cho một đội quân cấp 4 phải kêu gọi cứu viện, bởi vì đây là một lực lượng không thể đánh bại, đầm không xuyên, chém không đứt. Một viên pháo có thể khiến kẻ địch bị đánh tan tành, sát vụn không còn hình thù. Thế giới này, cá nhân có võ lực không mạnh hơn quân đội mới là sức mạnh quét ngang tất cả. Nếu không, cả quốc gia cũng không thể tồn tại. Khi cá nhân vượt qua quân đội về võ lực, sẽ xuất hiện vô số gia tộc, theo hình thức, môn phái. Lúc đó pháp luật cũng không còn được hoàn thiện, khoa học kỹ thuật phát triển, thì khả năng ứng dụng rất thấp. Mọi người đều đi theo con đường tu tiên, ai còn nghiên cứu khoa học kỹ thuật nữa. Thế giới này là nơi khoa học kỹ thuật làm chủ. Thần bí học chỉ có thể cúi đầu trước khoa học kỹ thuật. Các vương quốc tự do cũng tồn tại thần bí học. Nhưng thần bí học ở đây chủ yếu là nguyền rủa, bói toán hay ma pháp nhẹ. Căn cứ vào quan sát của Tô Hiểu, hắn cảm thấy thế giới này có sự tương đồng lớn với thế giới trong thời kỳ chiến tranh, thế giới thứ hai về khoa học kỹ thuật, chí ít là về quân sự. Chỉ có điều, điểm khác biệt là khoa học kỹ thuật ở đây phát triển lệch một chút, vũ khí lục địa lại vượt xa vũ khí trên không và hải dương. Sau khi ăn no nê, Tô Hiểu cầm lấy bình rượu, hắn vốn không có ý định uống thứ này. Bởi vì độ cồn lên đến 75%, một loại rượu mạnh rất đặc biệt, lại hợp với tính cách của người dân tự do Trí Quốc. Người không uống thì đưa cho ta. Một giọng nữ truyền đến, Tô Hiểu dù đã nhận ra có người ở sát vách, nhưng không ngờ lại là một nữ phạm nhân. Xem ra, vị trí của hắn trong ngục giam không phải là nơi bình thường. Tô Hiểu đi tới song sát trước cửa, nhìn sang phòng giam sát vách, một ngón tay dài, nhỏ bé. Nhưng với những vết chai ở đầu ngón trỏ và ngón cái, vươn ra từ bên trong song sắt, đó là tay của một nữ nhân, tay mà thường xuyên phải cầm vũ khí. Tô Hiểu từ từ buông bình rượu xuống, tay kia tinh chuẩn tiếp lấy, thật là nguy hiểm. Người có biết bình rượu này quý giá thế nào không? Ở nơi quái quỷ này, đây chính là bảo vật. Nữ nhân vừa dứt lời, xung quanh trong phòng giam, liền vươn ra từng cánh tay, nàng nâng cốc rượu lên. Ném quà bên hắn, cho ngươi 5 giây để suy nghĩ, quăng quà đầy cho ta. Cocolin, Biaquia, ngươi không uống rượu sao, là sao vậy? Bị chuyện kia, đả kích rồi sao? Câm miệng, một giọng nói giận dữ vang lên, người trêu chọc hắn. Ngươi muốn chết sao? Ta không muốn chết. Ngươi thì sao? Trong ngục giam, cảnh tượng chợt náo loạn, Tô Hiểu đứng trước song sắt, ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh, bên cạnh. Tay của người phụ nữ cứng đờ. Trong ngục giam này, có tổng cộng 107 tên phạm nhân, mà không một ai là kẻ dễ trêu chọc. Người bạn tù cạnh nàng cũng thuộc loại khó chơi. Nàng là gián điệp của Thái Dương Vương Quốc, bên ngoài là một nhân vật rất nguy hiểm. Để có thể vào đây, nàng chắc hẳn đã phải gặp phải tình huống khó khăn nào đó. Ngục giam Gác Bác có thể được coi là nhà tù nguy hiểm nhất trên Hải Lam Tinh. Nơi này không có cảnh ngục như bình thường, hay nói đúng hơn, cảnh ngục ở đây không đủ sức để trấn áp những phạm nhân ở đây. Những người có thể bị giam giữ tại đây đều là những chiến sĩ vừa từ chiến trường tiền tuyến trở về. Những người đã trải qua máu lửa, chiến đấu không ngừng nghỉ, những kẻ phạm tội tử hình không có quyền được đưa tới đây. Nơi này chỉ giam giữ những kẻ phản quốc, hoặc những tên giết người hàng loạt, điên cuồng, đầy. Chính là nơi dành cho những kẻ này, những tên sát nhân của ma, mặc dù chúng rất tàn bạo với người bình thường, nhưng những phạm nhân ở đây đều là những kẻ đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, chuyên môn là những binh sĩ giết người, và đó là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư. Để bảo vệ những phạm nhân nguy hiểm này, đa số bọn họ đều phải bị giam giữ trong phòng đơn. Hai trường hợp cần phải ở phòng đơn, một là vì quá nguy hiểm. Và hai là cần được bảo vệ. Sát nhân của ma thuộc trường hợp sau. Tô Hiểu, với thân phận này, đã bị giam giữ ở đây suốt một tháng. Ngày đầu tiên khi bị bỏ tù, hắn đã khiến cho 5 phạm nhân trong ngục chết thảm. Giám ngục trưởng Gác Bác bất đắc dĩ, chỉ có thể bố trí cho hắn một phòng riêng. Coi như vậy, thường thì vẫn có người chết. Khi ăn cơm, đũa rơi, tàn thuốc vương vãi, tất cả đều có thể trở thành công cụ sát nhân. Giám mục trưởng bất đắc dĩ, phải sắp xếp cho nữ phạm nhân trẻ tuổi duy nhất trong ngục giam, vào phòng giam sát vách. Lúc này, tôi hiểu vào thân phận chủ nhân, an phận ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ cách để tiến vào phòng giam của nữ phạm nhân sát vách. Còn mục đích, có thể tưởng tượng được, nữ phạm nhân sau một tuần lễ run rẩy, thân phận chủ nhân trước của tôi hiểu bị đóng băng, không biết đã bị ném vào nơi nào trong không gian. Tôi hiểu chỉ được cấp cho một thân phận mà thôi. Với thân phận này, hắn và chủ nhân trước sẽ không thể giao tiếp với nhau. Các khế ước giả khác cũng rơi vào tình huống tương tự. Trong phòng giam, vang lên tiếng ồn ào. Tô Hiểu quay lại trước giường, cầm lấy một chiếc đũa làm bằng cao su lưu hóa. Khi hắn đi tới song sát lần nữa, những phạm nhân đang cười to hoặc tức giận mắng, bỗng im lặng, dồn dập thu mình vào trong phòng giam. Chỉ trong chốc lát, tầng ngục giam này lại yên tĩnh, đũa cao su lưu hóa trong tay Tô Hiểu chuyển động. Hắn phát hiện một điều, là những phạm nhân này dường như rất sợ hắn. Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa rõ ràng về bối cảnh thân phận trước mắt của mình. Vì vậy, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, Trảm Long Thiểm liền xuất hiện trong tay hắn, Tô Hiểu biến mất không dấu vết tại chỗ. Lợi dụng năng lực Long Ảnh Thiểm, hắn lướt qua sát vách phòng giam, mới vừa hiện thân, hắn liền thu hồi Trảm Long Thiểm. Sát vách nhà tù này, có cấu trúc tương tự với vị trí trước kia của hắn. Một chiếc giường, một bồn cầu, ngoài ra không có vật gì khác, một nữ nhân, thân hình mảnh mai. Mặc áo ngắn tay màu xám, ngồi trên giường, ngửa đầu uống từng ngụm lớn rượu, vẻ mặt rất hào sảng, áo nàng có vài chỗ rách, có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng, nên ngực thậm chí lộ ra một phần da thịt, một giọt rượu vương trên khóe môi nàng, nàng nhắm mắt lại, thở ra hơi rượu, có lẽ vì rượu quá cay, nàng liền lè lưỡi, khi nữ nhân mở mắt ra, nét hạnh phúc trên mặt nàng dần dần cứng lại, à, một tiếng rít ngắn ngủi vang lên. Sau đó, trong phòng giam lại yên tĩnh, tên điên kia có lẽ đã chơi đùa chết nữ nhân sát vách. Đừng lên tiếng. Tên kia có lẽ đang vui sướng. Nữ phạm nhân nằm trong phòng giam, thân thể nàng tạo thành hình chữ đại nhân, bị đè lên giường, bình rượu bị đổ, rượu tràn ra sùng sục, mùi cồn tràn ngập trong không khí. Xuyệt, Tô Hiểu đặt món trỏ lên môi, đầu gối hắn áp xuống hai tay nữ nhân. Một tay giữ chặt đầu nàng, còn một tay ngồi lên bụng nàng. Nữ phạm nhân muốn gật đầu, nhưng đầu nàng như bị kẹt giữa hai tấm sắt, không thể nhúc nhích chút nào. Cảm giác xương sọ có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào, khiến nàng vô cùng khó chịu. Ta hỏi, ngươi trả lời. Tô Hiểu lạnh lùng nói, rồi nâng bình rượu trên giường lên. Bình rượu vẫn còn một nửa. Ô, nữ nhân thấp giọng nghẹn ngào. Tô Hiểu liền đưa tay lên. Hô hô. Nữ nhân thở gấp, ánh mắt đầy hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã rút đi. Ngươi tên là gì? Nữ nhân nghiêng đầu, biểu hiện rất rõ ràng. Nàng chỉ muốn giấu kín bí mật, dù có chết cũng không muốn để lộ. Quên đi, đi thẳng vào vấn đề. Nghe được lời này từ Tô Hiểu, trong lòng nữ nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ta thoát rồi, đừng kéo xấu y phục của ta. Tô Hiểu chỉ muốn thu thập chút tình báo. Hắn không có ý định trêu đùa nào. Vì sao ta lại bị giam ở đây? Trả lời ta câu hỏi này. Nữ phạm nhân ngạc nhiên một lát. Người không phải giết sứ giả Aledo, quốc sao? Nàng nhìn Tô Hiểu đầy nghi hoặc. Sự kiện đó không phải ta làm. Tô Hiểu tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã hiểu rõ lý do vì sao mình lại bị giam ở đây. Sứ giả Aledo quốc, đây là một tin tức trọng yếu. Nếu không phải ngươi làm, vậy ngươi vì sao lại bị giam ở đây? Nữ nhân rõ ràng không tin. Sát lục bộ đội chiến sĩ rất khó bồi dưỡng, hiện tại là thời chiến, người đáng lẽ phải ở